Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 747, 747, chương 746 trương thị cũ để, chương 746 trương thị cũ để chương 746 mọi người thương nghị thỏa đáng. Liền không hề tốn nhiều môi lưỡi, ô ô ô, tiếng khóc lần nữa vang lên. Lúc này nhiều vài phần oán độc chi niệm cùng với tiếng khóc vang lên. Còn có từng đợt hương nến tiền giấy thiêu đốt khi lưu lại hương vị, thanh âm tả hữu đều có. Võ, Thiếu Xuân nói, đốt tiền giấy yên mùi vị cũng từ bảo đỉnh hẻm hai bên truyền đến. Xem ra đây là muốn phá hỏng chúng ta lộ, vô luận mọi người từ tả ra cũng hoặc là hữu ra. Đều sẽ ngộ quỷ. Ngộ quỷ liền ngộ quỷ, tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản, gặp chuyện lười đến nghĩ nhiều phạm vô cứu ý tưởng đơn giản thô bạo. Dù sao vô luận như thế nào đều phải ngộ quỷ, nếu là thấy được quỷ, ta muốn đem nó miệng xé nát, nửa đêm canh ba ở người khác cửa phòng khẩu loạn truyền. Khóc đến đen đùi cực kỳ, hắn ở Võ Thanh quận một dịch. Lấy ra quỷ mẫu thái tuế một bộ phận lực lượng, hiện giờ trong tay huyết cuống rốn đã có thể khắc chế đông đảo lệ quỷ. Lúc này nói như thế nữa tự tin 10 phần, nói chuyện công phu gian. Phạm vô cứu ánh mắt lộ ra hung quang, đôi tay nghiêng hoành với trước ngực, trên người hắn sát khí hôi hồi. Lệnh đến Tạ Cảnh Thăng không khỏi ghé mắt, này vừa thấy dưới. Tạ Cảnh Thăng hoảng sợ. Hắn ở Thượng Dương quận thấy Phạm thị huynh đệ khi này hai huynh đệ tuy nói trên người lộ ra một chút sát khí, nhưng khi đó hắn tự cao đế kinh kim đem, địa vị, thực lực đều tại đây hai cái vô danh tiểu tốt phía trên. Khi đó hắn còn khinh thường với đáp hai huynh đệ nói, nhưng lúc này mới sự cách một năm tả hữu công. Phu! Tình huống liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất nghịch chuyển, lúc này Phạm vô cứu trên người sát khí làm hắn đều ẩn ẩn cảm thấy hoảng loạn, hắn ngự sử đã là kiếp cấp phía trên quỷ vật. Nhưng đối Phạm vô cứu trên tay cái kia huyết hồng cuống rốn lại mang theo vài phần sợ hãi chi. Sắc vật ấy cực độ khó chơi, nếu là dính lên, chỉ sợ lệ quỷ cũng khó thoát trói buộc. Lập tức Tạ Cảnh Thăng liền nhận định, đây là câu hồn lấy mạng chi gông xiềng, hắn không giấu vết làm hai bước. Tránh ly Phạm vô cứu xa chút, Võ Thiếu Xuân tắc gật đầu. Đại nhân, dù sao tiến thoái lưỡng nan, không bằng tùy ý tuyển cái phương hướng, nhìn xem phía trước là cái gì âm hồn lệ quỷ, Trần Đa Tử đám người cũng tán đồng. Triệu Phúc Sinh liền nói, kia từ bên trái ra, nàng ý vị thâm trường, từ bên trái phương hướng đi ra ngoài, lì lúc trước người giấy trương trương thị người giấy phô gần, tiếng nói vừa dứt. Mọi người liền hướng bên trái phương hướng nhìn lại, Triệu Phúc Sinh đi trước nhất đầu. Tạ Cảnh Thăng theo sau, giữa không trung không biết khi nào phiêu đãng rất nhiều tựa như phiêu giật ở. Trong nước tế tảo giống nhau màu đen tóc dài. Nhất xuyến xuyến huyết châu treo ở này đó sợi tóc, khoái mãn chu che giấu trong đó, Võ Thiếu Xuân, Trần Đa Tử đi trung gian, Lưu Nghĩa Chân cập Phạm thị huynh đệ cản phía sau, mọi người hướng bên trái đi trước hơn 10 trượng. Liền hành đến đầu phố chỗ rẽ, vừa chuyển qua đầu đường, liền ẩn ẩn thấy hồng quang đem toàn bộ phố chiếu sáng, giao lộ là điều chữ thập đường phố. Hướng bên trái vừa thấy, duyên phố hai sườn đều là cửa hàng phía sau còn lại là ở nhà phòng ốc, lúc này mỗi gian cửa hàng dưới mái hiên đều treo. Một chản tiểu đèn, đèn nội lượng dầu thắp phảng phất rót đầy huyết, đem bên ngoài đèn lồng cái lồng ánh hồng, mỗi chản đèn lồng cái lồng chiếu ra một chương mang theo. Thống khổ mặt quỷ, oán độc nhìn về phía bốn phía. Mà ở đèn lồng hà, mỗi cách ba trượng tả hữu khoảng cách, liền quỳ một cái, người, những cái đó, người, trước mặt bày một chương đơn giản bài vị. Bài vị trước thả cắm hương bùn đôi, trước mặt thiêu một tiểu đôi hỏa, này đó, người, quỳ gối hỏa trước khóc, bọn họ mỗi khóc hai tiếng. Liền từ trong lòng ngực móc ra một chương hình cùng thư từ đồ vật. Ném vào đống lửa bên trong, ngọn lửa một dính vào giấy viết thư. Liền, đăng, biến đại, nổi lên lục lam lấp lánh quang, vui sướng nhảy lên, ô ô ô, mọi người lại đây khi, này đó, người, còn tải đều nhịp khóc, tiếng khóc rơi xuống, thập phần quỷ dị lại từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ. Nhét vào đống lửa bên trong, Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh. Đang muốn tiến lên, Tạ Cảnh Thăng đem nàng đè lại. Cẩn thận, chúng nó kêu ngươi danh. Không bằng ta, không sợ, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Này đó chỉ là tiểu quỷ, thương không đến ta, nàng tiếng nói vừa dứt, liền đi nhanh trước, đi đến này đó hóa vàng mã, người, trước khi. Triệu Phúc Sinh triệu hoán xin cơm ở nào đó thời điểm. Xin cơm quỷ pháp tác trăm dùng bách linh, cánh tay của nàng trong khoảnh khắc hóa thành quỷ cánh tay. Đánh hóa vàng mã, người, phía sau lưng chỗ, quỷ cánh tay không nói hai lời duỗi tay đem này. Người, bả vai niết xuyên, lệ quỷ xiết khí trong khoảnh khắc đem này, người, bả vai ăn mòn. Lộ ra nội bộ đen nhánh đại động, này thế nhưng là một cái chưa đốt đèn người giấy, cùng với gõ gõ. Đánh tiếng vang lên, xin cơm quỷ pháp tắc khởi động, kia thiêu tin người giấy máy móc đem đầu đảo ngược. Lộ ra một chương vẫn chưa hội họa ngũ quan vàng như nến khuôn mặt, gương mặt kia phá lệ quỷ dị. Tại đây huyết quang dưới hiện ra vài phần đáng sợ, nhưng Triệu Phúc Sinh kinh nghiệm quỷ án. Đối này nhìn như không thấy, nàng tiếp nhận người giấy truyền đạt giấy phát kia xác thật là một. Phong thư từ, ở nàng tiếp nhận tin khoảnh khắc, thư từ thế nhưng tự động ký tên, Triệu Phúc Sinh thu. Này giấy viết thư một dính Triệu Phúc Sinh tay, liền như giòi bám trên xương, một cổ âm hàn kính xuyên thấu qua xin cơm quỷ tay chui vào nàng trong tay, xin cơm quỷ lực lượng lập tức bị áp chế, khô bạch thủ đoạn nhanh chóng héo rút, lệ quỷ thậm chí không kịp muốn Triệu Phúc Sinh tác muốn thủ lao, liền bị cổ lực lượng này áp chế. Quỷ hình hóa thành hắc khí biến mất với Triệu Phúc Sinh bóng ma chung, nàng một bắt được quỷ tin. Sửng sốt một lát, bản năng cúi đầu nhìn về phía chính mình hai chân, quỷ tin pháp tắc độc thuộc về thẩm nghệ thù, người. Giấy chương năm đó chế tạo nhiều khởi quỷ án, án nghiện chi nhất bao gồm thẩm nghệ thù, hắn hẳn là từ giữa đánh cắp lực lượng nào đó, cho nên lúc này thông qua người giấy, người mang tin tức. Lấy quỷ dị hình thức đem tin truyền tiến chính mình trong tay, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh không khỏi ánh mắt lạnh băng, nhìn về phía này phong đặc thù, tin, đây là tin. Tạ Cảnh Thăng đám người không biết khi nào đứng ở nàng phía sau, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Đây là một phong quỷ tin, truyền tin phương pháp cùng thẩm nghệ thù tương tự, nàng thốt ra lời này xong. Mọi người chấn động, Võ Thiếu Xuân lập tức nói, sớm biết rằng này tin từ ta tới đón, hắn nói vừa xong. Một bên Phạm Vô Cứu chen chân vào hướng kia quỳ gối ven đường chết cứng quá khứ người giấy một chân. Đá vào, đi con mẹ ngươi trứng, hắn chân một đá ra, trong tay huyết cuống rốn đem người giấy cổ thít chặt, huyết quang chợt lóe hình cùng sắc bén đến cực điểm lưỡi hái. Trong khoảnh khắc đem người giấy cổ cắt bỏ, này người giấy đầu thân một phân ly. Treo ở nó trên đầu huyết sắc đèn lồng lập tức dập tắt, cửa hàng phía sau phòng ốc chung đột nhiên. Truyền đến một người thê lương kêu thảm thiết. Quỷ, quỷ giết người, tiếng nói vừa dứt. Chỉ thấy huyết quang chợt lóe, lưu hóa thành xuất hiện ở phòng ốc cửa. Nó quỷ ảnh chợt lóe, ngay sau đó trốn vào trong phòng. Ngao, ngao, phía sau phòng ốc nội không bao lâu truyền đến lưỡng đạo bén nhọn khuyển phệ, cùng lúc đó, kia phía trên tắt đèn lồng nội đột nhiên phun trào ra đại cổ tanh hôi huyết. Tiếp theo một con mang huyết đầu chó chiếu rọi ở đèn lồng phía trên. Huyết giống như mưa to giống nhau sái rơi trên mặt đất thượng. Đem người giấy cập trước mặt đống lửa phun tát. Một màn này xem đến mọi người hai mặt nhìn nhau. Triệu Phúc Sinh nhíu mày nói. Xem ra này mỗi bên ngoài quỳ lại người giấy cùng phòng trong người sống tánh mạng tương hệ. Nói. Xong, nàng xoay người lại nhặt nhặt trên mặt đất bị huyết bát thấu giấy ra. Chỉ tiếc kia giấy bị huyết làm. Bẩn. Hồ thành một đoàn hồ nhão dường như, nàng tay một vớt chỉ sờ đến đầy tay dơ bẩn, kia giấy lại là rốt cuộc nhặt không đứng dậy, Phạm Tất Tử hung hăng nhìn chằm chằm liếc mắt một cái. Xúc động đệ đệ, đại nhân nói cái gì ngươi như thế nào làm, đừng cùng không đầu óc dường như đi phía trước đầu hướng. Đến lúc đó quỷ tới, ngươi chết như thế nào cũng không biết, Phạm Vô Cứu không phục nói. Ta nếu là chết thật, khẳng định biết ta là chết như thế nào, hắn dám hướng chính mình ca ca lớn tiếng ồn ào. Nhưng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh khi rồi lại khó nén chột ra. Thấp giọng nói, đại nhân, ta sai rồi, ta chỉ là đặc biệt hận người giấy trương, sở hữu sự tình đều nhân người giấy trương dựng lên, trương. Chuyện thế chết vào luân hồi quỷ vực. Mà năm đó luân hồi quỷ vực nội phát sinh sự lại lệnh đến người giấy trương hành sự cực đoan. Cuối cùng sản xuất nhiều khởi quỷ họa ngày đó Phạm Thị huynh đệ hành sử họa Thủy Đông dẫn chi kế. Chính là này người giấy trương sai sử. Mục đích phòng trừng ở chỗ muốn mượn Phạm Thị huynh đệ tay. Đem Triệu Phúc Sinh sát diệt với niên thiếu thời điểm. Phạm Vô Cứu mỗi khi nghĩ đến bởi vậy người. Độc kế. Chính mình huynh đệ ngay từ đầu suýt nữa chí Triệu Phúc Sinh vào chỗ chết. Liền trong lòng nghẹn một cổ hỏa, lúc này hắn xúc động hành sự sau cũng hối hận. Một đạo khiểm xong, chính thấp thỏm gian, liền nghe Triệu Phúc Sinh nói. Được rồi, làm đều làm, nhưng đừng áy náy, lần tới không cần xúc động, sự tình đã phát sinh. Lớn tiếng quát mắng không làm nên chuyện gì. Nàng hướng chỗ tốt tường. Tiểu Phạm làm như vậy, đảo lộ ra ngoài người giấy trương động tay chân, hiện nay người giấy vừa chết. Phòng ốc nội người vốn nên mệnh treo tơ mỏng, nhưng Lưu Hóa Thành tới kịp thời, đem người cứu, nhưng gia nhân này dưỡng cầu hẳn là thành lấy mạng thế tội cầu. Vô tội uổng tặng tánh mạng, trước tiên biết, không có gây thành đại sai. Tổng sau mặt sau hoàn toàn không biết gì cả. Tùy tiện động thủ dẫn tới đại diện tích thương vong hào. Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói. Phạm Vô Cứu trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Cũng âm thầm cảnh giác. Lập tức thề thốt nguyền rủa. Ta lúc sau chỉ nghe đại nhân phân phó. Tuyệt không tự tiện động thủ. Hắn tính tình quật cường. Phạm Tất Tử còn sợ mắng hắn không nghe. Lúc này thấy hắn thiệt tình nhận sai, đảo cũng may mắn, lại tự nghĩ, vẫn là đại nhân có biện pháp, Triệu Phúc Sinh nói xong lời này. Lại nhìn về phía lá thư trong tay, đại nhân, không bằng này tin ta tới hủy đi. Võ Thiếu Xuân vươn tay tới, Triệu Phúc Sinh né tránh. Này tin là viết cho ta, các ngươi tiếp không được, nàng giải thích. Liền giống như Thẩm Nghệ Thu người mang tin tức số lượng đông đảo. Vô tội bị lấy mạng người không ít. Nhưng cuối cùng kiện chỉ có thể giao cho mạnh bà trên tay. Nàng như vậy vừa nói. Mọi người liền minh bạch. Triệu Phúc Sinh đem tin mở ra. Giấy viết thư ngay sau đó chảy xuất huyết quang. Huyết quang chiếu rọi thượng Triệu Phúc Sinh mặt. Hóa thành huyết tuyến. Dày đặc với trên mặt nàng. Ở nàng trong mắt. Này đó huyết tuyến tổ chức thành văn tự, địa ngục sống lại, loại này văn tự thế nhưng mang theo vài phần nguyên rủa lực lượng. Hiển nhiên người giấy trương đánh cắp càn khôn bút pháp tắc. Triệu Phúc Sinh vừa thấy này quỷ văn chú nội dung, trong lòng căng thẳng, đúng lúc này, Võ Thiếu Xuân thấu tiến lên đây. Đại nhân, tin trung viết cái gì? Nàng dừng một chút, nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân. Ngươi có thể nhìn đến tin thượng văn tự sao? Lưu Nghĩa Chân không rõ nội tình, lắc đầu, chỉ nhìn đến một chương không giấy viết thư, giấy viết thư mới vừa một mở ra. Liền chảy ra máu, đem giấy viết thư hòa hợp một đoàn, ngay sau đó hóa thành hôi phi rơi xuống đất, xem ra các ngươi nhìn không tới tin thượng nội dung. Triệu Phúc Sinh nói, Trần Đa Tử hỏi, tin thượng viết cái gì? Triệu Phúc Sinh nói, tin thượng là một đạo nguyền rủa, nguyền rủa. Tạ Cảnh Thăng nghe vậy lắp bắp kinh hãi, đang muốn hỏi lại khi, lại nghe Triệu Phúc Sinh khẽ hừ một tiếng, ngay sau đó lau mặt, hừ, này một hừ, một mạt, trên mặt những cái đó ngang dọc đan xen huyết quang lập tức biến mất đến không còn một mảnh, cùng. Lúc đó, lưu hóa thành quỷ ảnh xuất hiện, nó một tay chấp sách, một tay bôi, sở đồ chỗ, việc lạ đã xảy ra, những cái đó treo ở dân cư dưới huyết sắc đèn lồng trống rỗng bị lau đi một nửa, chỉ dư một nửa kia. Vẫn huyền treo ở giữa không trung, theo lưu hóa thành lại một lau đi, đèn lồng biến mất đến không còn một mảnh, phảng phất không tồn tại với thế gian này thượng, thành hoàng quỷ phán cũng không có dừng tay, nó lần nữa lau đi uy hiếp tự thân pháp tác đánh dấu giả trên người gia tăng lệ quỷ lực lượng. Quỷ lại người giấy bị lau đi, trên mặt đất đống lửa, hương nến tiền giấy cũng biến mất đến không còn một mảnh, nhìn thấy một màn này. Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng thở ra, nguyền rủa thôi, ta trên người nguyền rủa nhiều, cũng không sợ hắn này một đạo. Nàng trầm giọng nói, người giấy trương người này trang thần võ quỷ, Vạn An huyện hai tôn đại quỷ đã bị ta thu phục. Hắn chọn không dậy nổi động tĩnh, lúc này hắn muốn buông tay đánh cuộc, nhất định muốn tuyển cái nơi đi. Chúng ta chỉ lo đi hắn ẩn thân chỗ tìm hắn là được, chính là này Vạn An huyện to lớn. Nếu muốn tìm người, giống như biển rộng tìm kim, Phạm Tất Tử sầu nói, chúng ta muốn đi đâu tìm hắn đâu. Đúng lúc này, vẫn luôn an tĩnh đi theo mọi người bên trong Bàng Chi huyện đột nhiên nói, đại nhân, người nhắc tới Trương lão tiên sinh, hắn nhậm Vạn An huyện huyện lệnh là ở Triệu Phúc Sinh trọng sinh phía trước, ở đi nhậm trước khi cũng từng đã lại bến tàu trước tiên bái phỏng, lấy lòng quá bản địa nhân vật trọng yếu, năm đó khống chế Vạn An huyện Triệu Khải Minh. Người giấy trương đều từng bị hắn bái phỏng quá, thả hai bên từng có lui tới, Bàng Chi huyện thói quen tôn xưng người giấy trương. Lúc này quen thuộc cũ xưng vừa nói xuất khẩu, hắn lập tức ý thức được không ổn, vội vàng sửa miệng, này người giấy trương từng ở Vạn An huyện ở vài thập niên, sau bị đại nhân xua đuổi đi, hắn phân tích, người giấy phô trương phủ từng là hắn nơi ở. Hắn bàn dưới đây mà nhiều năm, có thể hay không lúc này trở về chỗ ở cũ đâu. Hắn nói lệnh đến Phạm thị huynh đệ lắp bắp kinh hãi, Phạm Vô Cứu vội vàng nói, nhưng năm đó Trương phủ không phải bị đại nhân một phen lửa đốt sao? Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động, ngày đó Trương phủ đốt quét cho rồi, sau phụ cận bá tánh lo lắng nơi đó nháo quỷ, không dám đặt chân tả hữu. Ta năm trước nhập kinh thời điểm, nơi đó vẫn là phế tích, sau làm sửa chữa không có. Bàng Chi huyện đồng hành chỗ tốt lập tức liền hiển hiện ra. Hắn lập tức trả lời, còn không có, nơi đó ta cùng thanh đệ thương nghị quá, vị trí không tồi, ở vào trong thành, vốn dĩ quy hoạch kiến cái mậu dịch chỗ, lấy buôn bán hàng ngày sở cần chi vật là chủ. Nhưng bởi vì năm trước đến nay vẫn luôn lấy bờ sông bến tàu, trấn ma tư cập miếu phu tử là chủ, nơi đó liền giam cầm lên, cũng không có động, chúng ta đây vừa lúc qua đi nhìn xem. Triệu Phúc Sinh lập tức quyết định, mọi người ngay sau đó lên tiếng, lúc này đêm khuya tĩnh lặng. Triệu Phúc Sinh đi đầu hướng lúc trước đốt cháy sau Trương phủ bước vào người giấy Trương phủ đệ. Năm đó ly trấn ma tư cũng không xa, mọi người bước chân cũng mau, một khắc tới trung công phu, liền đã chạy tới khoảng cách Trương phủ không xa đầu hẻm, đứng ở đầu hẻm trước. Võ Thiếu Xuân liền hít hít cái mũi. Đại nhân, quỷ địa hơi thở, mọi người cùng người giấy chương đánh rất nhiều hồi giao tế. Đối hắn quỷ đèn thập phần quen thuộc, lúc này Võ Thiếu Xuân cái mũi nhanh nhạy dẫn đầu ngửi được khí vị, ngay sau đó ra tiếng nhắc nhở, này tiếng nói vừa dứt. Mọi người lập tức cảnh giác, Võ Thiếu Xuân nói ý nghĩa. Người giấy chương quả nhiên ở Trương thị cũ trong phủ. Tấu chương xong, hết chương.